Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 394, chương 389, thiên trần thế cục. Trà tứ bên trong, Diệp Tùy An tại suy tư có quan hệ với dị tộc sự tình. Hắn lông mày nhíu chặt, ngay tại thúc đẩy chính mình tiểu não gân, Lộ Tâm ngồi ở một bên, nhìn lên diễn đàn. Hắn mở ra diễn đàn giao diện về sau, giống như ngày thường, ưu tiên tìm đọc cùng chính mình tương quan đứng đầu bài post. Hắn thấy được mấy cái từ người chơi gửi đi video, những video này có thu tại Hỏa Diêm Tông nơi chiến trường, có thu tại Chú Kiếm Thành bên ngoài. Tương đối mà nói, Hỏa Diêm bên ngoài tông video nhiều một chút, bởi vì nơi đó có đại lượng người chơi. Bọn họ có thể nói là đem Lộ Tâm từng cái góc độ đều cho chụp lại. Thế mà hắn mụ còn có từ dưới đi lên chụp góc độ. Quay chụp thủ pháp còn dị thường thuần thục, hạ lưu, nhưng luận tiếng vọng lời nói, nhiệt độ không bằng Chú Kiếm Thành video đến cao. Dù sao Chú Kiếm Thành bên ngoài video, sức cuốn hút quá mạnh. Từ lúc mới bắt đầu, Tây Châu kiếm tu ở đâu, người chơi liền bắt đầu thu. Này thuộc về video nửa trước đoạn, tại diễn đàn thượng trực tiếp liền đã dẫn phát oanh động. Diệp Tùy An một lời thành danh, bằng vào này mị lực 9 siêu cao nhan giá trị, tiên thiên kiếm thể cường thế tu vi, cùng với câu này làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào, thậm chí nổi da gà. Tây Châu kiếm tu ở đâu, vòng phấn vô số, có thể nói là cao quang thời khắc. Sau đó, Lộ Tâm ra sân, thật đáng tiếc, mị lực 9 trung quy là mị lực 9, tiên thiên kiếm thể cũng cuối cùng chẳng qua là tiên thiên kiếm thể. Lộ Tâm mặc dù không có bất luận cái gì đoạt danh tiếng ý tứ, hắn chính là đến đánh chi viện, nhưng sự xuất hiện của hắn, đích xác chính là đoạt hết danh tiếng. Tất nhiên, Diệp Tùy An dù là biết chuyện này, dù là hắn cũng có diễn đàn công năng, có thể nhìn thấy cái video này cùng với video phía dưới trả lời, hắn cũng sẽ không tức giận, khả năng sẽ còn tại từ điện nghiêu bức loại hình bình luận phía dưới trả lời một câu, thêm một. Lộ Tâm cẩn thận xem những này bài post, phát hiện các người chơi đối với thiên trần đại nhập cảm vẫn là rất mạnh. Người nha, xem cái điện ảnh xem cái đều có thể có đại nhập cảm. Chơi loại này hoàn toàn đắm chìm thức trò chơi, đại nhập cảm tự nhiên là càng mạnh. Đây đối với dị tộc xâm lấn này một chủ tuyến tới nói, khẳng định là có ít chỗ tốt. Tựa như Chú Kiếm Thành bên ngoài một trận chiến, nhìn một vị lại một vị tóc trắng xóa lão giả đổ xuống. Các người chơi mặc dù chỉ coi như bọn họ là NPC, coi như là một đống số liệu, nhưng vẫn như cũ có người làm bọn họ thở dài, thậm chí tương đối cảm tính còn nước mắt chảy xuống. Chẳng qua là những cái kia một bên rơi lệ, một bên đánh xuống, anh, chờ từ, lập tức bị trả lời bên trong người chơi trọng quyền xuất kích. Một quyền một đầu díu rít quái, thoáng cái liền khóc đến càng hung. Điều kỳ quái nhất chính là, rất nhiều người chơi nữ nhìn trong video Lộ Tâm cùng Diệp Tùy An kể vai chiến đấu, hô to, màn này cũng quá đẹp tốt đi. Còn có sở trường dứt khoát ra vịt văn học phu nhân biểu thị, muốn tại diễn đàn trong viết mấy thiên liên quan tới Lộ Tâm cùng Diệp Tùy An đồng nhân văn. Lộ Tâm nhìn thoáng qua bên người Diệp Tùy An, toàn thân trên dưới khởi một mảnh nổi da gà. Sau đó, yên lặng lựa chọn che đậy những này ít, không nhìn các nàng về sau phát bài post, tỉnh cuối cùng khí đến giận sôi lên, sau đó đem khí vung đến Diệp Tùy An trên người. Ta hậu sơn thượng các muội tử không thơm sao? Làm gì đưa ánh mắt phóng tới Diệp Tùy An trên người? Lộ Tâm cảm thấy buồn bực. Tất nhiên, tại những video này ra trì hạ, Lộ Tâm ở người chơi gian danh vọng lại chướng một đợt. Đặc biệt là tại một số tông môn bị hủy diệt tình huống hạ, tựa như Hỏa Diêm Tông, nếu như không có Lộ Tâm đến, này tông môn rất có thể liền hủy. Này dẫn đến vô số người chơi chờ mong có thể cùng Tử Điện kề vai chiến đấu. Dựa vào hắn thay đổi chiến cuộc. Ở ngươi chơi trong mắt, hắn chính là một vị trên trời rơi xuống cấp chúa cứu thế NPC. Tùy cái gương chọn lựa một đám may mắn người chơi, trợ bọn họ hoàn thành hủy diệt dị tộc nhiệm vụ, mà cùng loại tông môn ví dụ, phóng nhãn toàn bộ thiên trần, có thể nói là chỗ nào cũng có. Đánh đánh, nhà hết rồi, trò chơi này thật là mẹ nó chân thực a. Có người chơi tại diễn đàn trong kêu thảm, còn tốt thiên trần trong đại lục tông môn cũng không có chết như vậy tấm. Tông môn hủy diệt sau người chơi, cũng vẫn là có tỷ lệ gia nhập mới tông môn, nhưng bất kể nói thế nào, đối với dị tộc đợt thứ nhất xâm chiếm sinh ra ảnh hưởng, Lộ Tâm vẫn là thực quan tâm. Bởi vậy, Lộ Tâm tại nhìn xong cùng chính mình tương quan bài post về sau, liền bắt đầu thông qua diễn đàn, hiểu rõ khởi toàn bộ thiên trần đại lục thế cục. Giống như Thẩm Diêm đợi người còn cần lẫn nhau phi kiếm truyền thư. Cần mạng lưới tình báo của mình truyền lại tin tức, Lộ Tâm liền dễ dàng nhiều. Trực tiếp mở ra diễn đàn liền tốt, bị dị tộc cho hủy diệt tông môn cùng khu vực còn là có không ít. Chẳng qua là so với kiếp trước, muốn không nghiêm trọng như vậy, Lộ Tâm xem mấy cái bài post về sau, ở trong lòng đến có kết luận, ở trong đó công lao. Hắn là có thể nhớ một đạo công đầu, đem so sánh với kiếp trước thời điểm, đại gia bị dị tộc đánh trở tay không kịp, bây giờ chí ít có làm chuẩn bị, chí ít có tâm lý xây dựng, chẳng qua là nhìn các người chơi phát ra tới screenshot cùng video. Nhìn tường đổ, nhìn một ít sinh mệnh lực xói mòn sau không có một ngọn cỏ mặt đất, cùng với đại địa bên trên thi cốt. Lộ Tâm liền rào rạt tâm tình đắc ý cũng không có. Trách thì trách hắn đã không đem chính mình làm người chơi. Dựa theo kiếp trước kịch bản, dị tộc đợt thứ hai xâm chiếm hẳn là tại hơn một tháng về sau. Cụ thể là bao nhiêu ngày nhớ không rõ, nhưng khẳng định vượt qua một tháng. Lộ Tâm ở trong lòng nghĩ đến các dị tộc dựa vào tế đàn giao người, nhưng rất rõ ràng tế đàn cũng không thể không hạn chế tùy ý triệu hoán. Mỗi một lần buông xuống nhân số hẳn là có hạn chế. Hơn nữa còn sẽ có thời gian khoảng cách. Chẳng qua là trong đó không có gì quy luật. Có đôi khi khả năng cách xa nhau hơn một tháng. Có đôi khi có thể là một năm nửa năm. Không ai nói rõ được. Một thế này kịch bản sản sinh biến hóa. Đến tột cùng sẽ thời gian qua đi bao lâu? Ta cũng vô pháp dự đoán, nhưng trong lúc này khẳng định sẽ có một đoạn khoảng cách chính là. Lộ Tâm nghĩ đến, này chỉ ít đại biểu cho, tại chống cự xong lần thứ nhất xâm chiếm sau thiên trần. Có thể có chỉ chốc lát thở dốc, đối với người tu hành nhóm tới nói, nên dưỡng thương, nên đột phá, mà đối với các người chơi tới nói, thì là tiêu hóa điểm kinh nghiệm. Nhanh chóng đề cao thực lực. Tất nhiên, lần đầu tiên chiến cuộc, kỳ thật mới thuộc về giai đoạn kết thúc, bởi vì còn có một bộ phận dị tộc, cũng không có bị giết chết. Tỉ như những ngày kia bụi trong đại lục chiến bại khu vực. Dị tộc tại đánh thắng về sau, chắc chắn sẽ không đần độn sống ở đó. Đợi viện quân tới đem bọn hắn tận diệt. Bọn họ khẳng định sẽ hướng lên trời bụi đại lục các nơi tứ tán, hoặc là tìm mấy chỗ ẩn nấp căn cứ tụ hợp, đón lấy sẽ cùng nhau chờ đợi các đồng bạn đợt thứ hai buông xuống. Sở dĩ sẽ là loại cục diện này, nhưng thật ra là bởi vì dị tộc tế đàn một số đặc tính. Tế đàn tại vận chuyển về sau, tựa hồ không có cách nào đem triệu hoán đến dị tộc tồn tại trên tế đàn. Có lẽ là nó không cách nào gánh vác, có lẽ là bởi vì nguyên nhân khác. Tóm lại, có thể đem dị tộc tế đàn hiểu thành một cái triệu hoán trận. Nhưng dị tộc buông xuống về sau, bọn họ cũng không phải là ở vào triệu hoán trong trận, mà là trực tiếp được triệu hoán trận cho truyền tống đến thiên trần đại lục đại địa bên trên. Đây cũng là vì cái gì chiến tranh hết sức căng thẳng nguyên nhân. Nhiều người như vậy đột nhiên xuất hiện, không đánh nhau mới là lạ chứ. Hơn nữa người chơi sẽ ngay lập tức tiếp thu được nhiệm vụ. Trông thấy dị tộc liền hung hăng hướng, cả đám đều cùng đội cảm tử tựa như. Về phần dị tộc bên kia, bọn họ cùng người chơi cũng kém không nhiều tính tình, cùng mang theo sứ mệnh mà đến đồng dạng. Quả thực chính là một đám chó dại, hai bầy chó dại đụng một cái đầu, đều lười sủa loạn, trực tiếp mở cắn. Lúc này, khẳng định sẽ có người hiếu kỳ, vì cái gì dị tộc không lén lút chậm rãi triệu hoán đâu. Tỉ như một lần chỉ triệu hoán một chút xíu người, như vậy liền sẽ không quá chói mắt. Tế thủy thì ứng lưu nha, âm thầm xúc tích lực lượng sao? Vấn đề này đã từng cũng tại diễn đàn trong bị người chơi cho nói ra qua. Có thể trên thực tế dị tộc chưa hề làm như vậy qua. Có lẽ mặc kệ là truyền tống một người, vẫn là truyền tống một đám người, tế đàn muốn trả ra đại giới là nhất trí a. Dị tộc có thể làm chỉ có tử chiến đến cùng. Bọn họ không có điều kiện tế thủy trường lưu. Đánh thắng, vậy có thể lưu tại thiên trần. Đánh thua, vậy liền lành lạnh. Bởi vậy, hiện tại thiên trần đại lục, đối với người chơi tới nói, vẫn như cũ ở vào khắp nơi đều có dã quái tình thế. Này đều là chút biết di động điểm kinh nghiệm a, mà tại điều kiện cho phép tình huống hạ, sống sót dị tộc cũng sẽ không quá ra vào tế đàn. Để tránh không cẩn thận bại lộ tế đàn đại khái vị trí. Tất nhiên, cũng có thể là trong đó có ẩn tình khác. Lộ Tâm tiếp tục liếc nhìn diễn đàn, rất nhanh liền phát hiện một đầu rất hữu dụng bài post phát bài viết chính là một vị tên là An. Thần người chơi nữ, này người chơi Lộ Tâm là có chút ấn tượng. Nghe nói trong hiện thực là một vị xinh đẹp A-di. Xinh đẹp có phải thật vậy hay không hắn không biết, nhưng nàng là cái A-di. Khẳng định là thật, cũng không biết là ai mang theo đầu. Dù sao A-di xưng hô thế này rất nhanh liền ở người chơi gian gọi ra. Nàng tâm tư cẩn thận, thích tại diễn đàn thượng thống kê một ít số liệu, sau đó làm ra quy nạp tổng kết. Bây giờ nàng liền tại diễn đàn trong ban bố một chương thiên trần đại lục cục bộ khu vực bản đồ. Phía trên ghi chú bây giờ tập hợp 13 cái khu vực, cùng với các khu vực tình huống, tỉ như đông vực liền ghi chú an toàn, nhan sắc là màu trắng, mà giống như chiến bại một ít khu vực, thì ghi chú màu đỏ. Này chương đồ thuộc về thời gian thực đổi mới trạng thái, sẽ thỉnh thoảng tăng thêm một ít tin tức mới. Đây đối với Lộ Tâm tới nói, kia thật là thuận tiện rất rất nhiều. Có thể tiết kiệm xuống tới xem một đống bài post thời gian. Có thể A-A-Z, hiệu suất thực cao sao? Lộ Tâm ở trong lòng khen một câu. Hắn kiếp trước liền thường xuyên nhìn nàng bài post, tuyệt đối số liệu nữ đế, phi thường new bức, mặc dù không phải game thủ chuyên nghiệp, nhưng cũng rất hòa, nếu có cơ hội gặp nhau lời nói, cùng nàng chụp ảnh chung một chút, làm nàng screenshot làm kỷ niệm được rồi. Ngày nào đó bụi bên trong toàn dân nam thần ở trong lòng nghĩ đến, muốn hay không làm chút gì đâu. Lộ Tâm nhìn An Thần phát hình ảnh, không khỏi lâm vào trầm tư bên trong. Rất nhanh hắn liền linh quang lóe lên. Có, ngoặc kép, PS, canh thứ hai, cầu nguyệt phiếu, nói một việc, ta không đề nghị đại gia dưỡng sách. Tốt nhất truy đọc hoặc là mấy ngày một lần nhìn. Bởi vì nuôi, rất nhiều bản chương nói sẽ mất tích. Có chút chương tiết cũng sẽ mất đi một phần nhỏ nội dung. Mặc dù ảnh hưởng không lớn, nhưng cũng sẽ ít đi rất nhiều niềm vui thú sao tương đương về phần vì sao có thể như vậy. Dù sao chuyện không liên quan đến ta, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.